Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 396, Tàu ngộ nan đề. Cầu nguyệt phiếu, trước mắt xuất hiện, còn là kia phiến quen thuộc hư không? Nhan Tuấn Trạch tiêu hao 700 điểm. Đem, thời không xác định vị trí xen vào. Tiện thể, hiệu ứng hồ điệp ổn định. Toàn bộ mở ra, tích lũy 30.700 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Vừa vặn còn thừa lại 3.000 không giờ. Đứng tại trong hư không, thời gian khắc độ rất nhanh hiện lên ở trước mắt. Đối với lần trước tại Megali Đại Đô thấy được Hiệp hội Trừ Linh bán nguyệt tế đàn thời gian, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhưng bây giờ cũng không phải là muốn về đến cái kia thời gian điểm, mà là còn muốn đến sớm hơn trước đó. Tại chuẩn bị tìm kiếm thời không khe hở, mở ra đại trở về phía trước, Nhan Tuấn Trạch liền đã quyết định được chủ ý. Lần này, hắn chỉ dựa vào lực lượng cá nhân là không thể nào tại tế đàn mở ra lúc ngăn cản đám người kia. Cho nên nếu không phải là lấy đi môi giới vật, cũng chính là kia bản thệ ngôn chi thư, nếu không phải là ngăn cản bán nguyệt hiệp hội phái đi ra các lộ tìm kiếm quái dị tiểu đội, khiến cái này tế tự phẩm không cách nào bị thu thập, khiến cho tế đàn không cách nào khởi động, hai loại phương pháp đều đáng giá hắn thử một lần. Hiện tại xem ra, thông qua đại trở về chức năng, trở lại bán nguyệt hiệp hội cất giữ thệ ngôn chi thư địa phương, thần không biết quỷ không hay trộm đi quyển sách này, tựa hồ là đơn giản nhất mau lẹ một loại phương pháp. Mà nếu như dự định ngăn cản bán nguyệt hiệp hội đội tìm kiếm thích hợp quái dị lời nói, thì thời gian nhất định phải là định vị tại bọn họ tìm kiếm phía trước. Trước một bước đem cái này quái dị thanh trừ, nếu không đối phương đang tìm kiếm, chính mình trong cùng một lúc ngăn cản. Song phương một khi chạm mặt về sau, chính mình tao ngộ vấn đề cùng khó khăn sẽ càng nhiều. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch một bên suy nghĩ vừa nói, ta nghĩ chính mình miêu tả sự kiện, từ đồ phổ tự hành định vị thời gian cùng tọa độ. Trong đầu rất nhanh bắn ra một hàng chữ thể, mời vào được cụ thể miêu tả, dễ dàng cho đồ phổ càng tốt định vị. Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ, Megali để đô hiệp hội trừ linh bán nguyệt dùng thệ ngôn chi thư làm môi giới vật, mở ra một cái tế đàn, đem một cái cường đại phụ thể linh triệu hoán đi ra. Ta muốn về đến tế đàn mở ra phía trước, cũng chính là bọn họ còn tại chu bị giai đoạn, trở về không gian định vị tại cất giữ thệ ngôn chi thư gian phòng bên trong. Định vị bên trong, xin sau, đang tiến hành phân tích. Chỉ cần có cái này hai hàng chữ xuất hiện, Nhan Tuấn Trạch liền biết thời không định vị xem như đã thành công. Đối với đồ phổ đến nói, sự miêu tả của mình không có vấn đề. Bất quá một giây sau, một hàng chữ thể bắn ra đến, nhường hắn có chút giật mình. Kết quả phân tích biểu hiện, có thể đem túc chủ định vị tại cất giữ thệ ngôn chi thư gian phòng bên trong. Nhưng túc chủ sau khi xuất hiện sẽ lập tức tử vong. Có hay không tiếp tục? Cái gì? Nhan Tuấn Trạch cảm thấy phi thường kinh ngạc. Kia cất giữ thể ngôn chi thư địa phương có lợi hại như vậy sao? Chính mình vừa xuất hiện ở nơi đó liền sẽ chết. Ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Xem ra ý nghĩ này không làm được. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ. Vậy liền định vị tại cái này thời không tương đối an toàn vị trí. Một cái dễ dàng cho ta tiến hành bước kế tiếp hành động vị trí. Và câu nói sau cùng dụng ý là Nhan Tuấn Trạch thực sự không xác định cái này thời không đồ phổ có nhiều trí năng. Có thể hay không đem mình xuất hiện địa điểm định vị tại hai bức tường tường kép bên trong. Cái chỗ kia ngược lại là rất an toàn. Hơn nữa sẽ không bị phát hiện. Nhưng mình coi như lúng túng, một lần nữa định vị bên trong, xin sau, đang tiến hành phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong, đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 5.100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút cần tiêu hao điểm năng lượng. Cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây cũng là cái này mấy lần đại trở về bên trong. Tiêu hao năng lượng nhiều nhất một lần. Bởi vì thời không định vị thời gian khả năng rất sớm. Cái này cùng bán nguyệt hiệp hội sớm nhất chu bị lần này tế đàn thời gian có quan hệ. Thêm nữa địa điểm không tại Hoa Ứng Đại Đô, mà là tại Megali, khoảng cách vượt qua, khả năng cũng sẽ gia tăng dị thứ nguyên năng lượng tiêu hao. Tiến vào, Nhan Tuấn Trạch không nghĩ nhiều nữa. Mặc niệm một phen, dưới chân bỗng nhiên không còn. Cả người hướng phía dưới rơi xuống. 7-8 giây về sau hai chân của hắn tiếp xúc đến mặt đất. Trước mắt u ám cảnh tượng dần dần biến rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình là ngồi xổm ở một cái to lớn giá sách một bên. Phía trước có hai cái bố nghệ sa phát. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, hắn xem rất cẩn thận. Trên ghế salon hình vẽ phi thường tinh mỹ, mặt khác sạch sẽ gọn gàng. Chỉ là gian phòng này ánh đèn tương đối u ám, lại địa phương xa một chút thì nhìn không rõ lắm. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm trong này không phải là không có nguyên nhân, bởi vì trong phòng còn có những người khác tại, nghe thanh âm hẳn là có 2-3 người tại trò chuyện. Những người này không có ngồi tại bố nghệ sa phát bên trên, mà là tại gian phòng bên kia, nơi đó thiêu đốt lên lò sưởi trong tường. So với gian phòng cái này một đầu muốn ấm áp rất nhiều. Vì nghe rõ ràng đối phương đang giảng chút gì, Nhan Tuấn Trạch theo giá sách bên cạnh xoay người rón rén đi ra. Giấu ở bố nghệ sa phát phía sau, gục ở chỗ này không nhúc nhích, thanh âm truyền vào trong tai. Đây là 3 cái Megali đại đô người tại trò chuyện. Nhan Tuấn Trạch suy đoán bọn họ hẳn là bán nguyệt hiệp hội người. Mà chính mình trước mắt vị trí, không ngoài sở liệu lời nói, hẳn là ngay tại bán nguyệt hiệp hội tổng bộ, dù sao giống thể ngôn chi thư loại kia hàng cao cấp. Những người này không có khả năng khắp nơi cất giữ, ít nhất cũng phải đặt ở chính mình trong đại bản doanh ổn thỏa một ít. Một cái có chút tinh tế thanh âm nam tử truyền đến. Các ngươi không biết, hội trưởng lần này triệu tập chúng ta cũng không có gì không phải a không có nguyên nhân. Nguyên, nhân gì? Một cái khác tiếng nói trầm thấp nam tử hỏi. Nói là cái gì tế đàn chuyện? Tiếng nói tinh tế nam tử trả lời. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng Gióc biết, hắn cùng Chử Lâm Na quan hệ rất tốt. Không nên nói bậy, ta cùng Chử Lâm Na quan hệ rất bình thường. Một cái khác thanh âm nam tử vang lên, xem ra hắn chính là Gióc. Kia tiếng nói tinh tế nam tử cười nói, ta không nói các ngươi không bình thường a, chỉ là quan hệ rất tốt mà thôi. Rodney, cái trước đàm luận Chử Lâm Na thị phi người, hiện tại hắn đầu lưỡi còn tại Chử Lâm Na bảo tàng tư nhân bên trong dùng hồng quần bọt rượu. Kia, trầm thấp tiếng nói nam tử nhắc nhở. Tiếng nói tinh tế Rodney cười hắc hắc, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Gióc, ngươi theo chúng ta nói một chút, liên quan tới tế đàn chuyện ngươi biết bao nhiêu? Gióc khe khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối Rodney suy đoán lung tung rất không hài lòng. Bất quá hắn còn là nói ra, nghe nói bố trí tế đàn là trưởng lão đoàn ý tứ. Hội trưởng kỳ thật đối với chuyện này cũng không ủng hộ. Bất quá trưởng lão đoàn đám lão gia kia lấy 20 điểm 19 phiếu tỷ lệ bỏ phiếu thông qua cái này quyết nghị. Hội trưởng đối với cái này cũng không có biện pháp. Ta đoán một chút, hội trưởng chính là kia 1/20 bỏ phiếu phản đối người. Rodney mỉm cười nói, hẳn là dạng này. Tiếng nói trầm thấp nam tử tiếp lời. Chử Lâm Na có phải không nói, tại sao phải bố trí tế đàn? Đề cập qua một câu, Gióc gật đầu, nói tế đàn nếu như mở ra, sẽ cho hiệp hội mang đến lớn hơn sinh tồn cơ hội. Ta về sau lại hỏi thăm một chút, cụ thể là liên quan tới cơ hội, giải thích. Trử Lâm Na nói, tế đàn mở ra cùng quái dị có quan hệ, là chúng ta nắm giữ trên đời này tuyệt đại bộ phận quái dị mấu chốt. Ta cảm giác, trưởng lão đoàn đám người kia đã điên rồi. Rodney giọng nói biến có chút kích động, làm như vậy rõ ràng liền khiếm khuyết cân nhắc. Có lẽ bọn họ đã suy tính được rất rõ ràng đâu. Thanh âm trầm thấp kia nói, hiện tại chúng ta chỉ là đang suy đoán, chờ mở sẽ mới có thể biết ở trong đó chi tiết. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, ba người này cũng đều là thuộc về Bán Nguyệt Hiệp hội Hạch Tâm thành viên. Thậm chí còn có nhất định chức vị cũng nói không chừng. Nếu không sẽ không tới tham gia loại này cao cấp bậc hội nghị. Nghe nói chúng ta nghênh đón Thệ Ngôn Chi Thư. Việc này có phải là thật hay không? Lần này đến phiên dốc ngược lại tại hỏi thăm. Rodney gật đầu. Ta cũng nghe nói Thệ Ngôn Chi Thư không phải tại Âu Lai Đại Đô đa số viện bảo tàng sao? Làm sao lại đến chúng ta nơi này? Kia Thanh âm trầm thấp không nói gì. Không biết là không rõ ràng chuyện này, còn là không lời nào để nói. Jock nói, truyền thuyết Thệ Ngôn Chi Thư đại biểu quỷ bí bắt đầu. Không ai có thể đọc hiểu trong sách văn tự. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta ngay tại hoài nghi. Toàn cầu quái dị xuất hiện, có bao nhiêu tỷ lệ là cùng loại này cổ xưa thư tịch có liên quan? Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi. Jock, thanh âm trầm thấp giờ phút này nói ra. Cổ xưa thư tịch cũng không chỉ quyển này. Nếu như đều có liên quan nói, chí ít mấy chục bản thư tịch so với Thệ Ngôn Chi Thư hiểm nghi lớn hơn. Đúng, ta cũng là cho rằng như vậy. Rodney chen lời nói, tỉ như còn có một bản gọi Dịch Ngôn Chi Thư, cổ thư. Ta chỉ là nghe qua, không biết đến cùng có phải không quyển sách này. Chí ít nó hiểm nghi sẽ càng lớn, bởi vì chỉ cần mở ra nó, ngay tại lúc này, tới gần lò sưởi trong tường một bên một cái cửa gian phòng bỗng nhiên mở ra. Một cái một đầu mái tóc dù, làn da trắng nõn, dáng người cân xứng anh tuấn nam tử trung niên yêu nhã đi vào gian phòng. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, Rodney, Jock, Asam, các ngươi ở chỗ này à? Hội nghị lập tức bắt đầu. Không chuẩn bị tiến vào hội trường sao? David Chak, à, phó hội trưởng đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Rodney hơi kinh ngạc cười nói, ngay tại tọa đàm ba người lần lượt đứng lên. Đối đi vào trong nhà tới phó hội trưởng hơi hơi cúi đầu lấy lòng. Trác mặt mỉm cười, trả lời, cái hội nghị này là hội trưởng tổ chức các ngươi triệu khai. Ta không cần tham gia. Rodney nhìn một chút trên tay đồng hồ, gật đầu nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, vậy chúng ta trước đi qua. Trác trong tay chọc một cái tinh xảo quải trượng, đến giữa một tấm trước đài cao. Phía trên trưng bày đủ loại màu sắc hình dạng rượu đỏ cùng sâm panh. Hắn nhẹ gật đầu, đi thôi, Asam, ngươi lưu lại một hồi. Ta có quan hệ với Gram bên trong kéo trang viên quái dị sự kiện vấn đề muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút. Kia nói chuyện trầm thấp, Asam gật đầu. Hai người khác, Rodney cùng dốc một trước một sau rời đi cái này gian phòng rộng rãi. Cửa gian phòng đóng lại. Trác cầm lấy vừa mới ngược lại tốt rượu đỏ, chén rượu trong tay nhẹ nhàng đi lòng vòng, bên trong màu đỏ cam lộ phảng phất sắp ngưng kết thành cục máu dòng máu. Lộ ra không hiểu quỷ dị. Sau một lát, Trác xoay người, ánh mắt nhìn về phía Asam. Asam dáng người hơi khôi ngô, một đầu tóc ngắn, từng cây dựng nên đứng lên, như là thép nguội khó giải quyết. Bọn họ biết chút ít cái gì? Trác bỗng nhiên mở miệng, cái gì cũng không biết, tất cả đều là một ít không có tới nguyên suy đoán. Asam nói, vậy hội trưởng lão gia hỏa kia lần này muốn triệu tập bọn họ lật đổ trưởng lão đoàn quyết định ý. Tưởng, khả năng còn là sẽ ngâm nước nóng đi. Trác uống một ngụm rượu đỏ, lộ ra mỉm cười, Asam bỗng nhiên làm một cái im lặng thủ thế. Trác sững sờ, đi theo A Sam ánh mắt nhìn về phía gian phòng một đầu khác áo vải ghế sofa phương hướng. Thân ái bạn bè, đứng ra, nhường ta nhìn ngươi là ai? Vừa mới nghe xong ta cùng Rodney, Jock trò chuyện, hiện tại còn muốn tiếp tục ngươi âm hiểm hoạt động sao? A Sam bỗng nhiên hướng về phía áo vải ghế salon phương hướng mở miệng. Giấu ở ghế sofa sau Nhan Tuấn Trạch không biết hai người kia đã đang nhìn cái phương hướng này. Nhưng rõ ràng sững sờ. Hắn không dám xác định A Sam có phải hay không tại nói chính mình. Bất quá một giây sau, một cỗ cảm giác quỷ dị theo A Sam phương hướng lan ra mà đến. Đây là một loại cùng loại tiến vào ngay tại vận hành điện lực thiết bị gian phòng. Phảng phất tao ngộ tĩnh điện. Làn da lông tơ từng cây đứng đấy lên cảm giác, bị để mắt tới, loại cảm giác này rất mãnh liệt, đối phương tựa như lúc nào cũng sẽ công kích chính mình. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp lựa chọn trở về, thời gian trở về đến hắn vừa mới xuất hiện tại cái này gian phòng. Ngồi xổm ở cái này giá sách lớn một bên một khác. Lần này, hắn không chuẩn bị lại di động, hắn dám khẳng định. Chính mình vừa rồi biểu hiện sẽ không lớn đến đủ để kinh động A Sam trình độ. Gia hỏa này sở dĩ có thể phát hiện chính mình. Hiện tại xem ra, chỉ có vừa rồi hắn di động một chút. Theo giá sách nơi này, di chuyển đến bố nghệ xa phát phía sau. Tên kia khả năng đối hoàn cảnh chung quanh biến động có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Cho nên lần này Nhan Tuấn Trạch sẽ không lại di chuyển. Dù sao hắn vừa rồi đã nghe rõ ràng Rodney, Jock cùng A Sam ba người trong lúc nói chuyện với nhau mặt. Lần này khoảng cách xa hơn một chút, không nghe rõ ràng trò chuyện cũng không quan hệ nhiều lắm. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch minh bạch, chính mình chỉ là một người bình thường, không giống quái dị như thế. Lúc nào cũng có thể sẽ theo chung quanh thân thể có từ trường tản ra. Dạng này cái này đối quái dị mẫn cảm người trừ linh. Tỷ như A Sam, khẳng định sẽ phát hiện cái phương hướng này có từ trường biến hóa. Hiện tại hắn chỉ là yên lặng tựa ở giá sách một bên. Không nhúc nhích, hô hấp thanh âm, tại cái này gian phòng rộng rãi bên trong, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ba người ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau. Cũng không lâu lắm. Bán Nguyệt Hiệp hội Phó hội trưởng David Chak đẩy cửa vào. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch biết rồi. Cái này David Chak tựa hồ cùng A Sam là bí mật ôm đoàn. Thoạt nhìn bọn họ là ủng hộ dùng thệ ngôn chi thư mở ra tế đàn một phương. Mặt khác giữa hai người còn có càng nhiều không bị ngoại nhân biết bí mật. Theo giá sách đến bố nghệ xa phát khoảng cách có chừng 4 mét. Bởi vì khoảng cách hơi xa. Tại Rodney cùng Jock rời đi về sau, Jack cùng A Sam lập tức nói chuyện với nhau, nhưng Nhan Tuấn Trạch lại nghe được không rõ lắm. Hắn như cũ không có di chuyển, chỉ là vểnh tai, cố gắng nghe. Lần này, quả nhiên A Sam cũng không có phát hiện hắn tồn tại, nhưng hai người tiếng nói chuyện đứt quãng. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận phân rõ sau cũng nghe không hoàn chỉnh. Chỉ là đại khái tổng kết ra năm đầu mấu chốt nội dung. Điều thứ nhất là Phó hội trưởng David Chak quả thực cùng A Sam cấu kết vì một đám. Chuyện này Bán Nguyệt Hiệp hội hội trưởng không nhất định biết. Mặt khác đội của bọn họ bên trong không chỉ hai người bọn họ. Còn có những người khác. Nói không chừng, Hiệp hội trưởng lão đoàn cũng cơ bản bị Chak mua được. Lúc này mới dẫn đến tế đàn bị mở ra quyết định có thể thông qua. Mặc kệ hội trưởng thanh âm phản đối lớn đến bao nhiêu. Điều thứ hai là trong miệng hai người không ngừng nâng lên một cái gọi Mori rừng ra hòa. Mặt khác giọng nói kính sợ. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Cái này Mori rừng khả năng sức mạnh cực mạnh. Bởi vì nếu như tại trong hiệp hội lời nói, David Chak đã là phó hội trưởng. Cấp trên của hắn trừ hội trưởng bên ngoài, không có những người khác. Nơi này không lâu lắm lão đoàn cơ cấu, có thể để cho Trác vẫn như cũ kính sợ người. Hơn phân nửa là thực lực mạnh mẽ người. tỉ như cái này Mori dừng. Điều thứ ba mấu chốt nội dung là, mặc dù tế đàn có thể mở ra là gần đây mới làm quyết định, nhưng trên thực tế chắc cùng Asam cái đoàn đội này đã sớm mưu đồ bí mật triển khai đối đặc thù quái dị tìm. Thời gian này điểm, chỉ ít tức thời hạn mấy tháng, cũng chính là cho đến trước mắt, bọn họ đã tìm được bộ phận đặc thù quái dị làm tế tự phẩm. Chỉ là hội trưởng không gật đầu, không tiện phái người trực tiếp bắt cái này quái dị. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, bọn họ dù cho không có bắt, nhưng phái người xem trọng cái này quái dị lại là rất có thể. Mà có thể trong bóng tối xem trọng quái dị người, sức mạnh tự nhiên rất mạnh. Cái này khiến hắn bất chi bất giác nghĩ đến chắc mấy lần nâng lên gọi là Mori dừng người. Bất quá nghe chắc giọng nói chuyện, rất kính sợ người này, mà gọi người này đi chờ đợi chiêu khán những cái kia quái dị lời nói. Tựa hồ lại có chút không quá phù hợp. Điểm này, bởi vì nghe không rõ ràng bộ phận trò chuyện nội dung. Chính Nhan Tuấn Trạch cũng nghĩ không thông. Điều thứ tư mấu chốt nội dung là, Asam thông qua bộ lấy Rodney cùng Jock trò chuyện, biết được Chử Lâm Na để lộ liên quan tới tế đàn cùng thệ ngôn chi thư tiếng gió. Chuyện này đối với bọn hắn khai triển hạ bước lập kế hoạch rất bất lợi. Hai người thương lượng, có phải hay không muốn tìm một cơ hội, đem Chử Lâm Na lặng lẽ xử tử. Một đầu cuối cùng mấu chốt nội dung, thệ ngôn chi thư quả thực ở đây, hơn nữa ngay tại sát vách, bịt kín phòng, bên trong. Nghe Asam giọng nói, thệ ngôn chi thư đặt ở căn này, bịt kín phòng, bên trong hắn tựa hồ rất yên tâm. Hoàn toàn không lo lắng có bất kỳ sơ suất. Tin tức này nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy rất khó giải quyết. Thoạt nhìn Asam sức mạnh chí ít tương đương với Hoa Ứng Đại Đô cấp 4 sao người trừ linh trở lên. Thậm chí 5 sao cũng có khả năng. Hiện tại liền hắn đều đúng thệ ngôn chi thư cất giữ địa phương cảm thấy rất hài lòng. Vậy đã nói rõ thứ này đúng là không tốt lắm trộm ra. Lại vừa nghĩ tới thệ ngôn chi thư phía trước tựa hồ là tại Âu Lai Đại Đô đa số viện bảo tàng. Nếu như muốn theo cái chỗ kia thuận lợi trộm đi quyển sách này lời nói, độ khó đồng dạng không thua gì hiện tại. Vừa rồi tự mình lựa chọn xuất hiện tại cất giữ thệ ngôn chi thư địa phương. Đồ phổ đã nhắc nhở qua, vừa xuất hiện trong đó liền sẽ bị giết chết, mà bây giờ xem ra tựa hồ đi vào cũng không cách nào làm được. Làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, căn bản là không có cách lấy đi thệ ngôn chi thư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN